Chàng rể siêu cấp, chương 1377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường nghi 3771 tụ y diên tụ điền 7 chương 1377 tự biên tự diễn trên đường tơi biệt thự của Mạc Dương, Túc Tô Quốc Âm nhìn thầy về mặt nghiêm túc của ông cụ thì chẳng hiểu sao hơi thấp thỏm. Dù gì ông ta cũng làm chuyện trái lương tâm, tuy rằng Dương Quang Viễn vì vợ của ông ta mà không bán đứng ông ta, nhưng Tô Quốc Lâm cũng không dám hứa chắc sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tôm nay tự nhiên ông cụ tôi tìm ông ta tất nhiên là có nguyên nhân. Chuyện này không khỏi khiến Tô Quốc Ảm hoài nghi ông cụ đã tìm được chứng cứ gì đó. Nếu thật sự là vậy, với Tô Quốc Lâm mà nói, đây chính là một đả kích mang tinh hủy diệt. Dễ ông cụ biết ông ta bán đứng nhà họ Tô, ông ta còn có tư cách ở lại nhà họ Tô sao? Búp xe dừng lại ở khu biệt thự của Mạc Dương, Tô Quốc Lâm cảm thấy càng lạ. Ông ta biết ai ở đây, nhưng từ trước tới nay nhà họ Tô không có bất kỳ liên quan gì với Mạc Dương, sao lại ơi đây chứ? Cha, đây không phải nhà của Mạc Dương sao? Tỏ Quốc làm lại hỏi ông cụ. Tôi biết, ông cụ thản nhiên nói. Mua gì, gióc bản quyền 1511 Atemon kỳ chương 13771 tư L, lè điệu then 7 lúc này trong lòng ông cụ cũng có chút bát án, dù sao Mạc Dương cũng là người trong hắc đạo, tiếp xúc với loại người này phải cực kỳ cẩn thận, nếu không, chết thế nào cũng không biết. Cha chúng ta không có qua lại với Mạc Dương, hơn nữa anh ta là người trong hắc đạo, loại người này không chọc được. Tô Quốc Lâm nhắc nhở, lúc này, đàn em mà Mạc Dương căn dặn chờ ở cửa đi đến trước mặt hai người. Đi theo tôi, đại ca Mạc chờ hai người lâu rồi. Giản em nói, ông cụ gật đầu báo, nhờ cậu dẫn đường, cho dù đó Âu Phương chỉ là đàn em của Mạc Dương, nhưng ông cụ vẫn vô cùng tôn trọng, nói chuyện cực kỳ lễ phép, hơn nữa cẩn thận tương ly tương tí. Khi tiến vào biệt thự, ông cụ nhìn thấy Tô Quốc Diệu càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Mà vẻ mặt Tô Quốc làm thì kỳ lạ, tên phế vật Tô Quốc Diệu này, sao lại ở trong nhà của Mạc Dương CS ư, chẳng lẽ tên phế vật này còn có quan hệ với Mạc Dương ư, chuông 13771 tu BNU Điền. Bảy sao có thế như vậy được, cái kẻ chẳng có bản lĩnh gì như thế làm sao có thế quen biết với Mạc Dương. Đến khu vực phòng khách, ông cụ và Tô Quốc làm mới nhìn thấy Dương Quang Viễn bị đánh đến năm bò dưới đất. Sắc mặt Tô Quốc Lâm trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thấp thỏm trong eon trở thành sự thật. Dương Quang Viễn ở đây, hơn nữa bị đánh tới thảm như vậy. Đồng thời Tô Quốc Diệu cũng có mặt, điều này cho thấy vấn đề gì, trong lòng Tô Quốc Lâm biết rõ. Nói đi, máy đã làm nên trò gì? Mạc Dương không đợi ông cụ lên tiếng mà nói với Dương Quang Viễn. Dương Quang Viễn không phải là một kẻ thích nói dẹp lý trước mặt sống chết, ông ta không hề do dự, nói. Kế hoạch của công ty Phong Thiên là do Tô Quốc làm nó. Cho tôi biết, nói dối, Tô Quốc Lâm nghe thấy câu này, giơ chân phản bác. Cho dù đó là sự thật ông ta cũng không thế để ông cụ biết. Bất kể thế nào ông ta cũng phải nói dõi, bởi vì điều đó có nghĩa ông ta có thế ở lại nhà họ Tô hay không? Im, 2093 bản quyền 1511 Atemon Q. Chuông 13771 Tu Biên Tu Điền 7 Dương Quang Viễn cười gắn quay đầu nhìn Tô Quốc Lâm. Nói, sao nào, dám làm mà không dám nhận hả? Tô Quốc làm, nếu không phải tại ông, sao tôi có thể biết được tin tức quan trọng như vậy, ông nói cho tôi biết không phải là vì không muốn Tô Quốc Diệu thành công ư, ông chính miệng nói với tôi, không thể để cho Tô Quốc Diệu trở mình ở nhà họ Tô, chẳng lẽ tôi nói không đúng chỗ nào hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trong lòng ông cụ cũng đã sớm cho rằng Tô Quốc Lâm là người phản bội nhà họ Tô, nhưng khi sự thật này phát ra từ miệng Dương Quang Viễn, ông cụ vẫn có chút hốt hoảng. Tô Quốc Lâm là người được ông vô cùng coi trọng, thậm chí sau này ông trăm tuổi ông đã quyết định sẽ giao nhà họ Tô cho Tô Quốc Lâm. Nhưng bây giờ Tô Quốc Lâm vậy mà vì ham muốn cá nhân, mặc kệ đại cục của nhà họ Tô không thèm để ý, phản bội nhà họ Tô. Loại người này, làm sao có thể còn tư cách kế thừa quyền hành của nhà họ Tô? Tô Quốc Lâm, anh còn có gì muốn giải thích không? Ông cụ giọng hỏi Tô Quốc Lâm. Tô Quốc Lâm không có cách nào khác để giải thích sự thật trước mắt, bất kể ông ta nói gì cũng vô dụng. Chuông 13771 tu L.I.U. Điền 7 nhưng Tô Quốc làm lại không cam chịu số phận ông ta không muốn mình rơi vào kết cục bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô. Tô Quốc Lâm đi đến trước mặt Dương Quang Viễn, nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Quốc Diệu cho ông lợi ích gì, khiến ông vu oan tôi như vậy, Dương Quang Viễn tôi với ông không oán không thu, sao ông phải hai tôi. Nói xong câu đó, Tô Quốc làm lại đi tới trước mặt Tô Quốc Diệu tiếp tục nói. Anh thông đồng với Dương Quang Viễn hai tôi là muốn đuổi tôi ra khỏi nhà họ Tô đúng không? Mọi chuyện đầu là tiết mục tự biên tự diễn của anh cho rằng gạt được cha, còn có thể gạt được tôi ư? Tô Quốc Diệu hoàn toàn không ngờ rằng đã tới nước này rồi mà Tô Quốc Lâm còn có thể tìm được cách giải vây cho Minh, hơn nữa còn muốn đổ tôi lên đầu ông. Tô Quốc Lâm, suy nghĩ của chủ không khỏi quá hoang đường rồi, tôi tự biên tự diễn, chẳng lẽ tôi còn có thể kêu người ta đánh Minh tới mức nhập viện hả? Hơn nữa hành vi của chủ và Dương Quang Viễn, ông ta đã thừa nhận hết rồi, chú thật sự cho rằng cha sẽ tin chủ sao? Tô Quốc Diệu nghiến răng nghiến lợi nơi. WZZ, Gióc bản quyền 1511 Atemon cả chuông 13771 Tu Bien Tu Dien 7. Đuổi tôi ra khỏi nhà họ Tô có lợi gì cho anh, chẳng lẽ anh cho là Minh có năng lực khống chế nhà họ Tô à, anh có bản lĩnh khiến nhà họ Tô phát triển tốt hơn hay sao? Dừng một chút, Tô Quốc Lâm tiếp tục nói. Anh không có, chỉ có tôi mới có thể giúp nhà họ Tô phát triển tốt hơn, chỉ có năng lực của tôi mới có thể kế thừa nhà họ Tô. Lời này giống như nói cho Tô Quốc Diệu nghe, nhưng Tô Quốc Lâm cũng đang khuyên bảo ông cụ, nếu thật sự đuổi ông ta ra khỏi nhà họ Tô sẽ không có người kế thừa. Nhưng hình như Tô Quốc Lâm đã quên, Tô Quốc Diệu bây giờ có cơ hội hợp tác với Phong Thiên, chỉ dựa vào điểm này, ông ta đã không sánh bằng. Tô Quốc làm, chủ là một thằng xuất sinh, vì ham muốn cả hãn của Minh mà cả vợ cũng có thể bán rẻ, chủ có xưng là đàn ông hay không? Tô Quốc Diệu khinh thường nói. Những lời này khiến trên mặt Tô Quốc Lâm lộ ra chút hoảng hốt, tuy rằng chuyện này vẫn chưa thực sự xảy ra, nhưng trong lòng Tô Quốc Lâm, ông ta đã đồng ý yêu cầu của Dương Quang Viễn. Bởi vì cách duy nhất để Dương Quang Viễn giữ bí mật chính là hai tay giáng vợ mình lên, ông ta không có lựa chọn nào khác. Chương 1377, Tu Biến Tu Điền 7. Thế nhưng chuyện này chỉ có ông ta và Dương Quang Viễn biết, nếu không mặt mũi đàn ông của ông ta đã bị ông ta vứt sạch rồi. Để vợ mình lên giường với người dân ông khác đây à, chuyện buồn cười biết bao nhiêu. Anh còn nói hưu nói vượn nữa, có tin tôi giết anh không? Tô Quốc Lâm phẫn nộ tơi cả người run rẩy. Giàn em của Mạc Dương, lập tức chắn trước mặt Tô Quốc Lâm, tránh để ông ta làm bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đàn em của Mạc Dương, Tô Quốc Lâm lập tức tỉnh táo không ít, dù sao chỗ này cũng à địa bàn của Mạc Dương, không phải nơi ông ta có thể làm loạn. Tô Quốc Lâm, nói giết người trong nhà tôi, ông là người đầu tiên, lá gan không nhỏ đó. Mạc Dương thản nhiên nói, những lời này khiến cả người Tô Quốc Lâm run lên, do sợ hãi Mạc Dương nên lập tức giải thích. Giải ca Mạc, tôi không có ý đó, chỉ là anh ta nói hưu nói vượn vu oan tôi nên tôi mới nhất thời giận đến mù quáng. Y722-2093 bản quyền 1517 ATMNQ7. Cách chương.